ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 27, bảo khí, gia cát thần nỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới vừa mới đến đáy phát sinh cái gì? Ngươi rõ ràng không hề làm gì cả, cái kia thủy tặc làm sao sẽ liên tục nhìn chằm chằm vào ngươi không tha, thậm chí mãi đến tận bị ta giết chết, hắn đệ nhất mục tiêu công kích còn như cũ là ngươi. Chỉ có ở ta ngăn cản hắn công kích con đường của ngươi lúc mới hướng về công ra một đao. Bám thân xúc đụng một cái thủy tặc thi thể, rơi xuống vật phẩm tự động phân phối tiến vào hai người ba lô, Juju rốt cục không nhịn được đưa ra chính mình nghi vấn. Cười khổ lắc lắc đầu, Dạ Vị Minh bất đắc dĩ nói. Ta mới vừa học được một chiêu rất lợi hại kiếm pháp, chỉ là phát động thời điểm khá là lao lực. Có điều bây giờ nhìn lại, nó trào phúng hiệu quả đúng là nhất lưu. Juju nghe vậy lập tức hiểu ý, ngươi là muốn thử một chút cái kia một chiêu uy lực. Dạ Vị Minh thật không tiện gật gật đầu, dù sao mình kiểm tra võ công, lãng phí nhưng là hai người cộng đồng thời gian. Nhưng không ngờ Juju đối với này nhưng là không để ý chút nào, trực tiếp khoát tay chặn lại nói. Ngươi tiếp tục kiểm tra, ta phụ trách bảo vệ ngươi an toàn, lần này ta không dùng tay nỏ, chỉ dùng quyền cước cùng hắn chậm rãi chơi. Huynh đệ trượng nghĩa, Dạ Vị Minh cấp thiết muốn lĩnh hội một hồi đại tông như hà chủ động hiệu quả, cũng là không khách khí với nàng, lúc này lần thứ hai bấm chỉ tính toán, bị hắn khóa chặt tay hồ thủy tặc lập tức tựa như bị dẫm đến đôi mèo bình thường tại chỗ xù lông lên, gào thét vọt tới. Lần này bởi vì có Juju phối hợp, Dạ Vị Minh căn bản không lo lắng tự thân vấn đề an toàn, chỉ là chuyên tâm tính toán hệ thống giao diện bên trong đụng tới toán học đề. Một đạo, hai đạo, ba đạo, năm đạo, mãi đến tận Dạ Vị Minh tính tới đạo thứ bảy thời điểm Tây Hồ Thủy tặc bị Juju búa chết. Phải biết Juju nhưng là một cái đường môn đệ tử, chủ công ám khí công phu quyền cước vốn là có thể có cái gì uy lực có thể nói, thậm chí nàng vì hạ thấp lực công kích liền ngay cả quyền sáo đều không có mang. Nhưng là mặc dù là như vậy, mãi đến tận cái kia Tây Hồ Thủy tặc đánh rắm, Dạ Vị Minh cũng không có thể đem đại tông như hà chủ động hiệu quả kích hoạt thành công. Này một chiêu thực dụng hiệu quả, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Có điều thông qua lần này thí nghiệm, Dạ Vị Minh cũng phát hiện một điểm thứ không tầm thường, vậy thì là Juju công phu quyền cước thực tại không sai. Này cùng với trước nói tới nàng cũng chưa từng học qua công phu quyền cước cũng không mâu thuẫn, bởi vì nàng dùng căn bản là không phải trong game kỹ năng, trái lại càng như là trên thực tế kỹ năng chiến đấu, công kích tuy rằng không có bất kỳ bổ trợ, nhưng chiêu thức vừa nhanh vừa mạnh ác liệt nhưng là để cầm trong tay hung khí Tây Hồ đạo phỉ không hề sức chống cự. Trở lại, không giống nhau, không chờ Dạ Vị Minh đem xin lỗi lại nói lối ra, mở miệng Juju đã làm nóng người, để Dạ Vị Minh tiếp tục mở quái. Cái thứ ba thủy tặc ở Dạ Vị Minh tính tới đạo thứ 8 toán học đề lúc bị Juju búa chết. Thứ tư, đạo thứ 9 đề lúc bị giết chết. Thứ năm, 10 đạo đề. Thứ sáu, vẫn là 10 đạo đề. Mãi đến tận cái này trong hành lang cái cuối cùng Tây Hồ thủy tặc bị Juju đánh cho chỉ còn dư lại là không đủ 100 điểm khí huyết thời điểm, Dạ Vị Minh rốt cục di chuyển, đã thấy hắn người theo kiếm đi, trong tay long tuyền bảo kiếm hóa thành một vệt sáng, trực tiếp đi vào tên này Tây Hồ thủy tặc trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tây Tử Phùng Tâm, Tuấn Sát, thu hồi trường kiếm, Dạ Vị Minh yên lặng cảm thụ trước đâm ra cái kia một kiếm lúc cảm giác này đại tông như hà chủ động hiệu quả, dĩ nhiên thần kỳ như thế. Ngay ở vừa mới, hắn hoàn thành dòng dã 10 đạo toán học đề giải toán sau khi, bỗng nhiên sinh ra một loại khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra giống như cảm giác phảng phất tất cả xung quanh đều ở hắn tính toán bên trong, sự công kích của chính mình, kẻ địch căn bản là chặn không thể tránh khỏi. Theo sát một kiếm đâm ra càng là hoàn mỹ điều động lên trên dưới quanh người mỗi một khối bắp thịt, mỗi một tia nội lực cùng bắp thịt trong lúc đó phối hợp cũng đồng dạng đạt đến một loại khó có thể dùng lời diễn tả được trình độ. Một khắc đó, hắn cảm giác mình đã triệt để nắm giữ đối thủ sinh tử. Hảo một chiêu đại tông như hà, có điều chính là này phát động điều kiện không khỏi cũng quá TMD đồ phá hoại. Nhìn cầm kiếm đứng tại chỗ trên mặt lộ ra vẻ say mê Dạ Vị Minh, Juju không khỏi vì thế mà choáng váng, nói theo. Ta phát hiện ngươi mới học được chiêu kiếm pháp này cũng không thực dụng. Dạ Vị Minh bất đắc dĩ gật đầu. Cái này ta cũng phát hiện, liếc mắt nhìn kỹ năng độ thành thạo. Độ thành thạo 1.000 cái tâm pháp này chủ động hiệu quả không chỉ mở ra lao lực hơn nữa này thăng cấp điều kiện không khỏi quá hà khắc rồi chứ. Dằn vặt như thế nửa ngày, ngươi liền cho ta tăng một điểm độ thành thạo. Xem ra cái tâm pháp này cũng không phải như thế luyện, chỉ có thể dựa vào tu vi chỉ hướng về trên chất thành. Theo tự hồ nghĩ tới điều gì, còn nói bổ sung. Bây giờ nhìn lại, này một chiêu duy nhất có thể vòng có thể điểm địa phương, chính là cái kia bá đạo trào phúng đặc hiệu. Cái kỹ năng này nếu như thả đang bình thường game online bên trong, tuyệt đối là xe tăng nhất quán thần kỹ, căn bản không cần lo lắng sẽ xuất hiện OT. Chính là không biết hiệu quả này đối với player tôi nói, có phải là cũng đồng dạng hữu hiệu. Thử xem chẳng phải sẽ biết, Du Du hiển nhiên là một cái thực làm phái, lúc này lùi về sau vài bước nói. Ngươi hiện tại đem ta thành tựu mục tiêu công kích thử xem hiệu quả. Khẽ gật đầu, Dạ Vị Minh ánh mắt khóa chặt Du Du, tay trái bấm chỉ tính toán. Du Du nhưng là đột nhiên trợn to hai mắt, thân thể hầu như không chút nghĩ ngợi về phía sau liền lùi mấy bước. Dạ Vị Minh thấy thế vội vã đình chỉ giải toán, mở miệng hỏi. Vừa nãy cảm giác làm sao? Du Du lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Dạ Vị Minh một chút. Rất đáng sợ, ở ngươi phát động kỹ năng thời điểm, ta cảm giác mình tựa hồ bị cái gì cực kỳ khủng bố đồ vật nhìn chằm chằm như thế, thật giống như là bị người dùng súng lục chỉ vào đầu, thậm chí càng thêm đáng sợ. Nói thật hay xem ngươi bị người dùng thương chỉ quá đầu giống như. Dạ Vị Minh yên lặng ghi nhớ sự miêu tả của nàng, sau đó khoát tay chặn lại nói. Nếu chiêu này không thực dụng, vậy thì không luyện, vẫn là nắm chặt đưa cái này bản đồ mở ra khá là quan trọng. Cho tới nói đại tông như Hà chủ động hiệu quả hố cha mở ra điều kiện, Dạ Vị Minh nhưng cũng vẫn chưa quá mức lưu ý, coi như dứt bỏ chủ động hiệu quả không đề cập tới, chỉ là nó bị động bổ trợ cũng đầy đủ ra sức. Làm người, phải hiểu được thấy đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là nam nữ phối hợp làm việc không mệt, một cái viễn trình một cái cận chiến phối hợp cũng rất phù hợp chiến thuật chiến lược. Dạ Vị Minh kiếm pháp linh động sắc bén, đỉnh ở mặt trước hoàn toàn có thể làm được không thương đẩy mạnh. Mà mặt sau Du Du nhưng là tay nỏ liền phát, căn bản không cần cân nhắc đi vị vấn đề, yên tâm lớn mật chạm cọc phát ra. To lớn một chỗ cung, hai người chỉ dùng không tới thời gian 2 tiếng cũng đã triệt để dọn dẹp sạch sẽ, còn lại cũng chỉ có đất cung trong đại sảnh Boss Trần Minh. Xa xa nhìn thấy chỉ có một con boss ở cung điện dưới lòng đất trong đại sảnh qua lại lắc lư, Dạ Vị Minh không khỏi bật cười nói. Cái này cung điện dưới lòng đất phó bản bước ngoặt có phải là thiết kế đến quá mức đơn giản một chút? Boss bên người thậm chí ngay cả một tên hộ vệ đều không có, tình huống thông thường, làm sao cũng có hắn 2-3 cái tinh anh quái bảo vệ khoảng chừng trái phải, hơn nữa mười mấy cái tiểu quái ngụy trang chu vi, đó mới là boss nên có tình cảnh mà. Theo sát ở phía sau hắn Du Du nhưng là nói rất chân thành. Này không phải là phổ thông boss, ngươi nhìn kỹ một chút cấp bậc của hắn. Dạ Vị Minh nghe vậy đưa mắt rơi vào qua lại bên trong boss trên người. Trần Minh đẳng cấp 30 khí huyết 6500. 6500, vừa nhìn bên dưới, Dạ Vị Minh nhất thời hơi nhướng mày. Level 30, đùa gì thế, loại này cấp bậc boss, làm sao sẽ xuất hiện tại đây cái trong cung điện dưới lòng đất. Cũng không trách Dạ Vị Minh cảm thấy giật mình. Ở tình huống thông thường, trong game thiết kế phó bản thời điểm đều sẽ tận lực cân bằng boss cùng tiểu quái trong lúc đó đẳng cấp, liền tỷ như trong cung điện dưới lòng đất thủy tặc bình tĩnh đẳng cấp so với bên ngoài hơi cao hơn, khoảng chừng ở level 11 đến level 13 trong lúc đó, như vậy cùng một cái bản đồ bên trong boss đẳng cấp liền nên ở level 15 khoảng chừng trái phải, cao nhất cũng không thể đạt đến 20 cấp bậc, bằng không liền chỉ có thể giải thích cái này bản đồ thiết kế đến có vấn đề. Đẳng cấp thấp player căn bản cũng không có khiêu chiến boss tư cách, mà đẳng cấp cao player đánh những này cấp thấp tiểu quái lại không có kinh nghiệm. Người nói, cái này bản đồ đến cùng là cho đẳng cấp nào player thiết kế? Nếu như nói cái này Trần Minh là một cái ẩn dấu boss cũng là thôi, dù sao rất nhiều ẩn dấu boss cũng không phải cho nơi đó đồ luyện cấp player chuẩn bị. Nhưng là Trần Minh thành tựu những người tiểu quái thủ lĩnh, thấy thế nào cũng không muốn là ẩn dấu boss xa, theo lý thuyết xem hiệp nghĩa vĩnh hằng được chính phủ khẳng định cũng thành tựu tinh tế di dân duy nhất chỉ định giải trí hạng mục trò chơi, không nên xuất hiện sai lầm cấp thấp như vậy mới là. Nhưng là sai lầm như vậy, một mực liền phát sinh ở trước mắt. Ngươi dám tin, nhân vì cái này boss đẳng cấp có lượng nước, lúc này, Du Du mở miệng mở ra Dạ Vị Minh nghi ngờ trong lòng. Nhìn thấy trong tay hắn cầm nắm ba tay nỏ không có, này nỏ tên là Gia Cắt Thần Nỏ, là đường môn mạnh nhất thập đại ám khí một trong, bảo khí cấp bậc. Ta ở nhận nhiệm vụ thời điểm, sư phụ nói cho ta có cái này nỏ ở tay, có thể để cho Trần Minh thực lực tăng lên 15 cái đẳng cấp, gọi ta ngàn vạn cẩn thận ứng đối, cách chương.